ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 94, con hư biết nghĩ còn quý hơn vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đám thiên kiêu trẻ tuổi Cố gia bị Cố Trường Ca dùng một chưởng đánh cho nằm rạp dưới đất, tất cả tộc lão khóe miệng không khỏi giật giật, sắc mặt đen như đít nồi, không biết nên nói gì. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, nhất là tên gia hỏa Cố Trường Ca tâm ngoan thủ lạt này thể hiện vô cùng xuất sắc. Đám tôn tử của bọn hắn thì không nói làm gì, nhưng đám tôn nữ dáng vẻ như hoa như ngọc, đẹp như tiên nữ của bọn hắn cũng bị gia hỏa này đạp một cước, nước mắt đầm đìa. Mà tên Cố Trường Ca này còn không hề quan tâm, tâm ngoan thủ lạt lại vô tình, quá đáng, ức hiếp người quá đáng. Bọn hắn hôm nay tức muốn phát điên rồi. Thực lực của Trường Ca xem ra lại tăng lên rất nhiều. Cố Lâm Thiên ngược lại cảm thấy hành động của Cố Trường Ca không có gì không đúng, ngược lại hắn cảm thấy thư thái không ít. Dù sao cho tới nay Cố Trường Ca ngoại trừ đối đãi với thân nhân ra, đối đãi với những người khác cơ bản đều là như vậy. Bất quá một khi chuyện lập gia chủ kết thúc, hắn cũng giải quyết được không ít phiền phức. Các vị tộc lão, còn lời gì muốn nói sao? Sắc mặt Cố Trường Ca vẫn không thay đổi. Sau đó quét mắt nhìn một đám tộc lão trước mặt, chậm rãi hỏi, hắn cũng không tin, hôm nay ngay trước mặt đông đảo tộc nhân, đánh bại thiên kiêu các mạnh trong một chiêu, bọn hắn về sau còn ai dám nhắc đến vị trí gia chủ. Đám tộc lão này ra mặt coi như dày, cũng tuyệt đối không dám lại đem chuyện này ém đi. Kéo dài càng lâu, càng mất mặt bọn hắn. Ngay lập tức, mấy vị tộc lão tương đối thân cận cùng với mạch của Cố Trường Ca, đứng dậy cười lớn mở miệng nói. Thực lực Trường Ca như thế, chuyện để hắn đảm nhiệm vị trí gia chủ tương lai chúng ta trước nay không có dị nghị. Dù sao Trường Ca đại biểu mặt mũi của Cố gia chúng ta. Hắn đi lại bên ngoài, thực lực càng mạnh, mặt mũi của Cố gia chúng ta đương nhiên cũng được nâng lên. Bây giờ tất cả đạo thống lớn ở thượng giới đều có truyền nhân xuất thế. Thiếu chủ Cố gia ta ở bên ngoài, ngay cả danh phận gia chủ tương lai cũng không phải, chẳng phải trở thành trò cười cho đám bất hủ đại giáo còn lại sao? Lão phu cảm thấy, không có ai thích hợp đảm nhận vị trí này như Trường Ca. Không cho Trường Ca làm gia chủ tương lai, lão phu sẽ không để yên cho các ngươi. Một vị tộc lão khác cũng nói, dáng vẻ tất cả vì đại nghĩa. Trước đó ngươi không nói như vậy. Mấy vị tộc lão khác sắc mặt biến thành màu đen, bị lão già không cần mặt mũi này hù dọa. Bất quá đám người này cũng đều là lão hồ ly, biết chuyện này hôm nay rốt cuộc không thể ngăn cản được. Bọn hắn không khỏi thở dài, cũng không biết đem Cố gia giao vào tay Cố Trường Ca tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Dù sao Cố gia từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa tất cả các mạch trong tộc vẫn luôn rất hòa hợp hòa thuận. Thì thoảng có mâu thuẫn nhỏ, nhưng mắng nhau vài câu, sau một thời gian lại thân nhau như thường. Chuyện mười mấy năm trước thật sự khiến bọn hắn tổn thương không nhẹ. Mặc dù không đến mức nguyên khí đại thương, nhưng cứ như thế Cố gia sẽ biến thành cái dạng gì? Một gia tộc muốn đi càng xa, đứng vững vàng trong dòng thời gian, đầu tiên không thể có nội đấu. Thôi thôi, lão phu muốn đi bế quan. Cố gia sau này sẽ như thế nào? Các ngươi tự xem rồi xử lý đi. Lâm Thiên bây giờ chấp trưởng Cố gia, đang đưa Cố gia ta vào thời kỳ đỉnh phong. Người cũng không nên tùy ý từ chức chạy đi bế quan tu luyện. Không ít tộc lão có chút nản lòng thoái chí, mất hết hứng thú. So sánh với việc cho Cố Trường Ca đảm nhiệm vị trí gia chủ chấp trưởng tất cả, bọn hắn vẫn hy vọng Cố Lâm Thiên có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này hơn. Nghe bọn hắn nói như thế, Cố Trường Ca khẽ lắc đầu. Bọn hắn nói như thể đưa Cố gia giao cho mình sẽ bị mình hủy hoại. Bất quá dựa theo tính cách trước kia của hắn mà nói, chuyện này cũng có thể xảy ra. Các vị tộc lão hoàn toàn suy nghĩ vì Cố gia, nhưng Cố Trường Ca hiện tại cũng sẽ không giải thích mình hồi tâm chuyển ý gì cả. Hắn cũng không ngốc, thân là thiếu chủ Cố gia, chắc chắn phải nghĩ biện pháp khiến Cố gia huy hoàng hơn. Chỉ có những kẻ đầu óc có vấn đề mới làm gia tộc sụp đổ. Hành động ngày hôm nay đơn giản chỉ là muốn bức bách chúng tộc lão một phen mà thôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, rất nhiều tộc nhân ở bốn phía ngọn núi cũng không khỏi cảm khái. Chuyện phát sinh ngày hôm nay, khiến trong lòng bọn họ sợ hãi cùng thán phục. Dù sao Cố Trường Ca thể hiện thực lực vô cùng cường đại. Ngay cả đông đảo tộc lão cũng không ngăn cản được. Mà Cố Trường Ca đương nhiên cũng thuận lý thành trương trở thành thiếu chủ chân chính. Nghe thì có vẻ không khác gì với lúc trước. Nhưng quyền lợi nắm trong tay khác nhau một trời một vực. Mà lúc này, mấy vị tộc lão nản lòng thoái chí bỗng nhiên dừng bước. Bên tai bọn hắn truyền đến một tin tức. Tin tức liên quan tới ngoại vực Tây Lăng Châu. Động tĩnh phía Minh lão đương nhiên không gạt được bọn hắn. Thân là tộc lão trường sinh thế gia. Quyền thế ngập trời, ánh mắt khắp thượng giới. Mặc dù ở bên trong Cố gia, nhưng rất nhiều chuyện bên ngoài thượng giới bọn hắn thật ra đều biết hết. Trường ca, ngươi là đem nhất mạch kia đón trở về sao? Ngay lập tức, một tên tộc lão dừng lại. Có chút không dám tin hướng về phía Cố Trường ca hỏi. Những năm nay, bọn hắn luôn lo lắng Cố Trường ca sẽ đuổi cùng giết tận nhất mạch đó. Cho nên sai người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động ở đây. Nhưng không ngờ Cố Trường ca vậy mà phái người đi đón bọn hắn trở về. Điều này khiến bọn hắn có chút sững sờ. Vậy mà sinh ra một cảm giác đứa con hư của mình đã trưởng thành rồi. Việc này, chư vị tộc lão không cần quản nhiều. Trường ca khi đó còn nhỏ không biết gì. Bất quá những ân oán này, Trường ca sẽ tự mình gánh chịu. Không có bất cứ quan hệ nào với những người còn lại của Cố gia. Nghe vậy, Cố Trường ca cũng thu liễm lại vẻ tùy ý trên mặt. Hơi trầm ngâm một chút. Sau đó mở miệng nói. Dáng vẻ thật sự áy náy này. Cũng khiến cho một đám tộc lão có chút ngây ngẩn cả người. Mặt trời mọc phía tây sao? Trường ca ngươi nói thật sao? Hy vọng ngươi không phải chỉ là biểu hiện bên ngoài lừa gạt chúng ta. Mấy vị tộc lão dừng lại, quay đầu nhìn hắn, trong mắt có tia hy vọng. Cố Trường ca gật đầu. Trong lòng Trường ca biết nên làm thế nào. Tốt tốt tốt, chúng ta đương nhiên tin tưởng Trường ca. Bọn hắn nghe vậy, hiếm thấy Cố Trường ca có vẻ mặt như vậy. Cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nếu hắn thật sự biết hối cải, hồi tâm chuyển ý cũng có thể xem là một chuyện may mắn. Cách chương.